ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 534, chính thức bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh còn nói qua, chỉ cần em không buông tay trước, em sẽ là người vợ duy nhất đời này của anh. Đối với loại người như Lãnh Tư Thành mà nói, có thể môn đăng hộ đối cưới một người phụ nữ anh yêu, lại có trợ giúp cho sự nghiệp của anh sẽ rất tốt. 3 năm trước đây Từ Từ Bội Chính là như vậy, nhưng cô ta lại ruồng bỏ anh. Như vậy lui mà cầu tiếp, cô xuất thân trong sạch, người phụ nữ không có tiếng tăm gì cũng không tồi. Ít nhất sẽ không đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, cha mẹ anh cũng thích cô. Thật ra cô có cảm giác, từ sau khi Từ Từ Bội về nước, quan hệ hai người là có chuyển biến. Anh không cần lại tìm kiếm vật thay thế, Từ Từ Bội, có thể kết giao với bản tôn Từ Từ Bội. Nhưng là, thời gian xa cách lâu rồi, ánh trăng vốn sáng, cũng biến thành dính một hạt cơm ở bên môi. Có lẽ, anh còn sẽ mê mang một thời gian, nhưng là, cuối cùng anh vẫn là sẽ trở về gia đình, không chỉ có rời xa hoa hoa cỏ cỏ bên ngoài, đến Từ Từ Bội cũng rời xa theo. Rốt cuộc chờ tới ngày này rồi, nhưng vì sao, trong lòng cô, lại có một tia thấp thỏm như vậy chứ? Thật giống như là một chút bình yên khó có được, trước cơn bão táp. Thường thường, lúc này yên bình, liền sẽ biểu thị gợn sóng càng lớn hơn nữa. Nhưng vào lúc này, Lãnh Tư Thành đi tới sảnh tiệc, nơi này quả nhiên ở vào bên bờ mất khống chế. Nam chính không ở đây, cho dù Từ Từ Bội và nam MC kia lại lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng khống chế được cảm xúc toàn trường. Rốt cuộc sao lại thế này? Không phải lúc trước Lãnh Tư Thành ở châu Âu sao? Khẩn cấp về nước, chẳng lẽ là công ty đã xảy ra chuyện? Trợ lý Trình muốn điên rồi, nam MC cũng muốn điên rồi, toàn bộ người của tập đoàn Lãnh thì cũng muốn điên rồi. Từ Từ Bội nhíu nhíu mày, lại muốn gọi điện thoại qua cho Lãnh Tư Thành, đột nhiên, cửa lớn sảnh tiệc, bị người lập tức mở ra. Lần này động tĩnh cực lớn, ánh mắt mọi người vừa chuyển về phía cửa, liền thấy dáng người thon dài đĩnh bạt của Lãnh Tư Thành đứng ở cửa, áo khoác đã không biết tung tích, nút áo sơ mi bị anh cởi ra 2 nút, lộ ra lồng ngực màu lúa mạch do được rèn luyện ra. Trong mắt anh tĩnh đạm nhìn toàn trường, chậm rãi đi về phía sân khấu, một fan lấy microphone trong tay nam MC qua, giọng nói nhàn nhạt mở miệng. Xin lỗi làm mọi người đợi lâu, bữa tiệc chính thức bắt đầu, cách chương.